Mỹ tướng quân, chương 56, Mỹ nhân tụ hội, sóng gió nổi lên, 2. Góc truyện audio.com, vị này, không cần phải nói cũng biết là Ninh Khải Giao, mà hai người ngồi sau bàn dài, một người nhỏ nhắn yếu ớt, mặc váy lụa xanh nhạt rộng rãi, một người lại mạnh mẽ ngang tàn, mặc chiếc váy thắt eo xẻ tám tà màu xám hoa xanh. Hai vị này chính là Giang Tử Sơ và Nhã Quận Chúa Tần Thi Chi. Khi ta bước vào, ngoài hai người ngồi ở chủ tọa, những người còn lại đều liếc mắt nhìn ta. Nhã Quận Chúa kia như cười như không. Giang Tử Sơ gật đầu khẽ đến mức gần như không nhận ra. Ninh Khải Giao mải mê bóc nho trong tay, rồi nói với Hoàng Thái Hậu vài câu gì đó. Lúc này mới quay sang nhìn, mặc dù chỉ trong nháy mắt. Ta thấy đôi mắt nàng dường như tập trung tất cả linh khí trong thiên hạ. Chưa cần biết ngũ quan ra sao, chỉ riêng đôi mắt đơn thuần kia đã có thể đoạt đi ánh mắt của mọi người. Nàng thờ ơ liếc mắt nhìn ta, rồi lại tỉ mỉ bóc vỏ nho trong tay, dùng chiếc khăn lông đặt trên bàn lau tay, lúc này mới khom người lui xuống, trở về chỗ ngồi của mình. Nàng vừa ngồi xuống, Nhã Quận Chúa và Giang Tử Sơ đã mỉm cười gật đầu chào nàng. Lại chỉ điểm tâm trên bàn nói cho nàng biết là ngọt là mặn. Cực kỳ thân thiết, xem ra, ba vị cô nương này xuất thân từ hào môn thế gia. Đã am hiểu con đường sinh tồn trong cung, dù trong lòng như có bão táp nổi lên, dù hận người đến muốn cắt thịt lột da nhưng không thể hiện ra mặt một chút nào. Hạ hầu thương cũng ngồi ngay ngắn ở chiếc bàn dài bên kia. Ta quỳ xuống dập đầu thỉnh an. Hoàng Thái Hậu ngẩng đầu nhìn ta, vươn tay dùng thìa bạc xúc một quả nho đã bóc vỏ đưa vào miệng. Lúc này mới nói, ai ra thấy áo giáo bạc này của ngươi cũng được lắm. Lần này thương nhi cũng được một trợ thủ tốt. Ta khom người đáp lại, bà phất tay cho ta đứng hầu hạ bên cạnh hạ hầu thương. Hoàng Thái Hậu mỉm cười, quay đầu về phía hạ hầu thương, tự ái nói, vài ngày rồi không thấy thương nhi đến chỗ hoàng tổ mẫu. Bận việc gì sao, thật ra thì làm gì có chuyện bà không biết tôn nhi nhà mình làm gì. Bà tha thiết hỏi, chẳng qua chỉ muốn hạ hầu thương nhân cơ hội trò chuyện cùng bà. Tốt nhất là nên tỏ ra nhõng nhẽo, ta đã thấy nhiều lão phụ thường nói với giọng điệu này rồi thuở nhỏ. Sau khi dùng chúc đánh mông ta một trận, cách hai ngày, phụ thân thường không có việc gì cũng tìm ta nói chuyện. Nếu ta nghe lời, rồi làm nũng, quan trọng nhất là nhân cơ hội lừa bịp phụ thân để lấy đồ. Phụ thân sẽ bình thường trở lại dĩ nhiên, không bao lâu sau lại thêm một trận đòn chúc, nhưng hạ hầu thương hoàn toàn không hiểu, vẫn kính cẩn nói, bẩm tổ mẫu, mấy ngày qua hoàng tôn đi tuần phòng. Cho nên không đến thỉnh an tổ mẫu được, ta thấy vẻ mặt của Hoàng Thái Hậu hơi thất vọng, nghĩ thầm thân phận lão thái thái này vô cùng cao quý. Nhưng cũng chỉ là một lão nhân gia muốn tìm niềm vui thú của tuổi già mà thôi. Ta thầm lo lắng trong lòng, nghĩ thầm hạ hầu thương ngài nên nói thế này mới phải. Lão Phật gia, mấy ngày qua Hoàng Tôn tuần phòng đúng là mệt mỏi muốn chết rồi. Nghe nói gần đây lão Phật gia có lộc nhung tốt, có thể tặng ít cho Hoàng Tôn không? Chắc chắn lão Thái Thái sẽ mừng rỡ cười ha ha. Khi con này, chỉ muốn đồ tốt của ta, con lấy lộc nhung làm gì chứ? Lẽ nào con lại muốn có thêm vài mỹ nhân trong phủ sao? Lời này hơi thô tục, chắc bà cháu nhà này không thô tục như ta đâu. Ta đang đứng bên suy nghĩ lung tung. Không ngờ rằng Ninh Khải Giao còn biết cúi mình hơn hạ hầu thương. Nàng đứng dậy, cúi đầu thi lễ với Hoàng Thái Hậu, lúc này mới nghiêm trang nói. Hoàng Thái Hậu, biểu ca tuần phòng bên ngoài chắc chắn rất mệt mỏi. Mấy hôm trước Ô Mộc Tề kia không phải cống nạp không ít đồ tốt ư? Hay là lão nhân ra thưởng cho biểu ca chút ít, ví dụ như là nhân sâm ngàn năm kia chẳng hạn, cũng đỡ cho mỹ nhân trong phủ biểu ca oán trách. Lời nói này của nàng khiến Hoàng Thái Hậu cười đến híp mắt. Nói vài tiếng được liên tiếp, tất nhiên là nhân cơ hội thường, ta vốn cho rằng Ninh Khải Giao là kiểu ngây thơ lãng mạn. Nhưng lại nhân lúc đỡ lời mà mỉa mai ta, Hoàng Thái Hậu lại càng giả bộ hồ đồ, chỉ coi nàng nói đùa trẻ con mà thôi. Nàng làm vậy có lẽ càng khiến cho Hoàng Thái Hậu cho rằng nàng ngây thơ thẳng thắn. Không có tâm cơ, ta biết thừa nàng ta nói dóc, cúi gằm mặt, đứng tít đằng sau Hạ Hầu Thương, ánh mắt lông mày không động, mà Hạ Hầu Thương lại càng tăng thêm vẻ thận trọng đoan chính thường ngày. Ninh Khải Giao nói một hồi, người người trong điện tươi cười, nhưng y cũng chỉ khẽ mỉm cười, không nói thừa một câu. Ôi thanh cao, ôi cao quý, nhưng ngài tỏ vẻ tự cao tự đại suốt ngày như vậy có mệt hay không? Ta đứng sau Hạ Hầu Thương, nhìn hoa văn kim tuyến thêu trên cổ áo màu tím của y tôn lên nước da màu mạch ôn nhuận như ngọc trên cổ. Vành tai vô cùng thanh tú, ngoại trừ hơi lớn một chút thì giống hệt vành tai của nữ tử. Cứ như bụng con ve chiên vàng, khẽ cắn liền chảy mỡ. Chích, chị so sánh kiểu gì thế này o, o, biểu ca thuận nhân này của huynh thật đúng là thông minh tài giỏi. Khéo tay hay làm, thực sự thuận mắt hơn những người huynh nạp vào phủ trước đây rất nhiều. Thảo nào có thể giúp đỡ được huynh, lão Phật gia, người nhìn biểu ca đi, nụ cười trên mặt chỉ có nhiều chứ không ít hơn giọng điệu của nàng mang vẻ giận dỗi nhõng nhẽo nhưng lại tràn đầy ý dò xét. Nàng đang thử thăm dò xem rốt cuộc Hoàng Thái Hậu nghĩ về ta thế nào. Hoàng Thái Hậu tuy già, nhưng đã thành tinh, cũng không tiếp lời nàng. Chỉ nói, được rồi, tối nay có yến tiệc, năm nay cũng có không ít quan viên vừa mới đỗ đạt khoa cử. Các ngươi nên mở to hai mắt nhìn cẩn thận, ngừng một chút mới nói. Mắt ai ra không tốt, nhìn rõ rồi tới đây nói cho ai ra nghe. Bà nói kiểu úp mở nhưng cố tình bộc lộ rõ như vậy. Mấy người ngồi dưới tất nhiên hiểu bà ám chỉ điều gì. Đều hơi đỏ mặt, xem ra lão Phật gia cũng không muốn thu nạp tất cả các nàng vào hoàng thất. Nếu như thấy ưng ý rồi, cũng có thể làm chủ hôn. Hôn sự của ba vị nữ tử này đại biểu cho ba đại thế lực trong triều. Có lẽ bà không muốn vì vậy mà gây ra chuyện tranh đoạt vô nghĩa. Tổn thương tình cảm giữa huynh đệ, cho nên mời ám chỉ các nàng không nhất thiết phải gả vào hoàng thất. Nam tử tốt trên đời này còn rất nhiều. Năm xưa Hoàng Thái Hậu sát phạt quyết đoán, mưu kế đầy rẫy, giờ đây lại có vẻ thờ ơ lạnh nhạt, rất có thể trong lòng đã sáng như gương, cho dù gió thổi mây vần cũng không muốn nhúng tay vào trong đó. Ba vị nữ tử rốt cuộc vẫn là thiếu nữ khuê các. Xấu hổ cúi đầu xuống, tuổi Ninh Khải Giao khá nhỏ, không chịu thuận theo mà cười nói. Lão Phật gia, điệt nữ còn nhỏ ạ, Hoàng Thái Hậu nhếch mí mắt. Nói, bảo con nhìn hộ ai ra, liếc mắt thôi, con nghĩ đi đâu thế hả? Ninh Khải Giao dịu dàng nói. Lão Phật gia, Giang Tử Sơ và Tần Thi Chi thấy vậy đều che miệng cười. Ngay cả cung nhân xung quanh cũng không nhịn được cười. Thảo nào Hoàng Thái Hậu lại thích Ninh Khải Giao, đây mới là dáng vẻ của Tôn Nhi, nghịch ngợm nhõng nhẽo, vô tư thẳng thắn, nếu mọi người đều giống ông cụ non Hạ Hầu Thương thế này. Không lộ hàm răng, cung kính thủ lễ, vậy thì thà đi đánh bài giấy với lão thái cùng thế hệ mình còn hơn. Đang cười, tiểu hoàng môn cầm phất trần trong tay hô lên, thái tử điện hạ tới, chỉ nghe tiếng bước chân lộn xộn. Thái tử Hạ Hầu Uyên chưa bước vào cửa đã có tiếng cười truyền vào. Lão Phật gia, Hoàng Tôn có trò rất vui, có lòng đem tới cho Hoàng Thái Hậu xem. Cách chương.